Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 73 thiện ác khó phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nước Mạc Đình Ca chỉ bị bõm 2 tiếng rồi yên lặng, cũng không biết là chết hay số nghệ thống. Chúc mừng người chơi Tiêu Yên hoàn thành nhiệm vụ gây ẩu đả, thưởng 111 lượng bạc thị giác. 3. Một cây dù. Âm thanh lạnh băng của nữ hệ thống vang lên, Tiêu Yên nghi ngờ cái tên công tử đệ nhất thiên hạ này lại muốn giết nàng. Mà đại ma đầu tội ác chồng chất lại đang ôm nàng vào ngực mà che chở, thật ra hắn có thể nhẹ nhàng ném nàng đi, thiện cùng ác trên đời này làm sao có thể phân minh. Một màn biến hóa này xảy ra rất nhanh, Tiêu Yên không thể tin mà nhìn chằm chằm lệnh Hồ Cẩm Y, mặt hàng này thật sự là một thiếu niên mười mấy tuổi mà không phải là yêu nghiệt tu hành ngàn năm ư? Đôi mắt lệnh Hồ Cẩm Y sáng long lanh, giống như sau cơn mưa là một bầu trời bao la trong suốt. Khuôn mặt hớn hở tràn đầy mong đợi đang nhìn nàng, chu môi nháy mắt như bé trai đang chờ khen thưởng, trên mặt như khắc bốn chữ, mau khen ta đi, khen ta nhanh lên. Trong nháy mắt Tiêu Yên đã bị vật nhỏ xù lông này mua chuộc, đưa tay xoa xoa cái đầu. Lệnh Hồ Cẩm Y thật giỏi, một chiêu đã đánh hắn ngã xuống nước. Sau khi nói xong Tiêu Yên bỗng sửng sốt, thườm, tay chân có thể cử động rồi. Tiêu Yên lặng lẽ cử động tứ chi, tất cả đều hoạt động tốt, hơn nữa sắc xà đã không còn sợ hãi, ngược lại còn có bộ dáng ngây ngốc thật đáng yêu. Trải qua chuyện vừa rồi, Tiêu Yên đã không còn cảm giác sợ hãi lệnh Hồ Cẩm Y nữa, nàng lén đưa tay xoa gương mặt hắn. Ố ồ, trơn mịn, non mềm, so với da con gái còn tốt hơn. Nàng động đậy thử rời khỏi ngực hắn, mới di chuyển một chút đã bị hắn dùng lực kéo về. Vừa chứng kiến hắn vừa ôm mình vừa chiến đấu, nàng cũng không muốn làm loạn thêm. Liên tiếp hắt hơi hai cái thật vang dội, Tiêu Yên đáng thương nói. Ta rất lạnh, có lẽ bị cảm rồi, có thể vào trong trước không? Lệnh Hồ Cẩm Y nhíu mày, dầm mưa sẽ ngã bệnh, quả nhiên nữ nhân thật yếu ớt, xem ra các đại thẩm trong nội cung nói rất đúng, thân thể yếu như vậy làm sao sinh bé con. Vậy ta ôm ngươi vào. Tiêu Yên, giải quyết thân thể xong Tiêu Yên lại nghi hoặc, vừa rồi ở bên ngoài náo nhiệt như vậy, như thế nào hai tiện muội muội của nàng lại không ra ngáng chân. Cách chương.